Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, chương 838, giải dược. Ta thật có thể học được tiên pháp. Bạch Liên Nhi vừa mừng vừa sợ, nói, nếu là ta học xong tiên pháp, phải chăng liền có thể chữa trị các hương thân các loại bệnh tật? Khương Sầm nói, thôn dân liên tiếp bị bệnh. Hơn phân nửa là cốc nước tiểu độc tính tích lũy bố trí. Cái này yêu thiềm đã tu luyện một khoảng thời gian. Trong bụng đã có yêu đan. Chỉ cần ngươi xé ra bụng của nó, lấy ra yêu đan, mài thành bụi phấn, dùng để làm thuốc. Các thôn dân tự nhiên thuốc đến bệnh trừ. Nói, Khương Sầm lấy ra một thanh dao găm, giao cho Bạch Liên. Bạch Liên Nhi tay cầm dao găm, muốn giết yêu thiềm, nhưng nàng cổ tay run rẩy, mấy lần lấy dũng khí, cuối cùng vẫn lui ra trận tới. Ta làm không được. Bạch Liên Nhi đỏ bừng cả khuôn mặt nói. Khương Sầm trong lòng than nhẹ một tiếng, nàng này không chỉ có thiện tâm, còn mềm lòng, dạng này tâm tính, đang động chiếp sát phạt quả quyết trong tu tiên giới nhưng không cách nào sinh tồn. Liền do tại hạ thay cô nương động thủ đi. Khương Sầm nói, tiện tay bắn ra một đạo kiếm khí, đem yêu thiềm một chảm hai nửa, một viên anh đào lớn nhỏ lục sắc viên châu từ yêu thiềm thi thể ùm ụp ụp lan ra. Đây chính là yêu đan. Bạch Liên Nhi kinh ngạc nhìn yêu thiềm nội đan, như có điều suy nghĩ. Khương Sầm gặp vẻ mặt nghiêm túc, còn tưởng rằng nàng là không đành lòng nhìn thấy yêu thiềm thi thể thảm trạng, liền lại bắn ra một sợi linh diễm, đem yêu thiềm thi thể hóa thành tro tàn. Sau đó, một đoàn người đi vào Bạch Liên Nhi trong phòng. Bạch Liên Nhi lấy ra khí cụ, dựa theo Khương Sầm phân phó mài yêu đan, phối trí giải dược. Yêu đan yêu khí quá nặng, phàm nhân là khó có thể chịu đựng, cho nên cần đem yêu đan mài thành phi thường nhỏ bé bột phấn, cũng pha loãng nhiều lần, hợp với cái khác khắc chế yêu khí linh thảo linh dược, mới có thể cho thôn dân sử dụng. Bạch Liên Nhi trong đêm mài đan phối dược, không chối từ vất vả. Khương Sầm Khương Vũ trong phòng ngồi xuống nghỉ ngơi, nhưng lại nghe được một chút dị thường động tĩnh, mặc dù bọn hắn thân ở trong phòng, nhưng thần thức lại có thể cảm ứng được rất lớn một mảnh phạm vi. Lúc này, bọn hắn cảm ứng được đang có một đám thôn dân lặng lẽ hướng căn này phòng trúc tới gần. Những thôn dân này muốn làm gì? Khương Vũ đứng dậy, đừng nóng vội, yên lặng theo dõi kỳ biến. Khương Sầm ra hiệu Khương Vũ tiếp tục nghỉ ngơi, không làm để ý tới. Sau nửa canh giờ, Bạch Liên Nhi ngay tại phối trí đan dược, đột nhiên nghe được một cỗ nồng đậm dầu cây trầu mùi. Ngay sau đó khói đặc khắp lên, lập tức, nhà ở của nàng bốn phía đều dấy lên hừng hực liệt diễm. Cháy rồi, Bạch Liên Nhi kinh hãi, gấp muốn đẩy ra cửa phòng, lại phát hiện cửa phòng bị xích sắt khóa lại, không cách nào đẩy ra. Lúc này, Khương Sầm đã đi tới bên cạnh nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng. Có ta ở đây, không cần kinh hoàng, cả tòa phòng nhỏ đã bị liệt diễm vây quanh. Khương Sầm phong bế Bạch Liên Nhi khí tức, để tránh nàng khói đặc nhập phổi, đả thương nội tạng. Mà tại ngoài phòng, mười mấy tên thôn dân ngay tại vây xem thế lửa, nhưng không ai có thể cứu lửa ý đồ. Một chút thôn dân trong tay còn dơ bó đuốc, mang theo dầu cây chẩu thùng, phòng ốc bốn phía chất đống dễ cháy củi khô. Đây hết thảy đều biểu hiện chính là thôn dân phóng hỏa đốt phòng. Khương Sầm tại hỏa diễm bên trong cao giọng quát, chúng hương thân, tại hạ đã tìm ra yêu thiềm thủ phạm, vì sao còn muốn giết người phóng hỏa? Thôn trưởng lão giả lớn tiếng trả lời, bắt một con cóc lớn, liền có thể hồ lộng qua. Yêu nữ chưa trừ diệt, toàn thôn đều không được kết thúc yên lành. Ngu muội không chịu nổi. Khương Sầm quát lớn một tiếng, tay áo vung lên, lập tức cuồng phong gào thét. Mây dày hội tụ, sáng tỏ ánh trăng bị mây đen che đậy, để bầu trời đêm trở nên đen kịt. Rất nhanh, vài tiếng phích lịch truyền ra, trong bầu trời đêm vậy mà rơi ra một trận mưa rào. Cái này mưa công bằng, vừa vặn bao phủ tại thôn trang bên trên, mưa to mưa lớn, lập tức đem thế lửa dập tắt. Căn này phòng trúc chỉ thiêu hủy non nửa, khói đặc cũng tại trong cuồng phong dần dần tán đi. Làm sao lại đột nhiên trời mưa? Nhất định là yêu nữ quấy phá. Chúng thôn dân kinh hãi. Khương Sầm Khương Vũ mang theo Bạch Liên Nhi từ phòng trúc bên trong đi ra. Mưa rào rừng, đang muốn tứ tán tránh mưa, thôn dân ngừng bước chân, quay đầu nhìn thấy Khương Sầm bọn người bình yên vô sự. Từng cái hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào mới tốt. Khương Sầm quát, Liên Nhi cô nương chính thức đêm mài chế đan dược, vì các ngươi thôn dân giải trừ tật bệnh, nhưng các ngươi lại một lòng nghĩ như thế nào diệt trừ nàng. Quả nhiên là lấy oán trả ơn. Yêu nữ phối thuốc, ai biết là giải dược vẫn là độc dược. Vẫn có thôn dân vẫn mạnh miệng, nói không chừng yêu nữ là nghĩ hạ độc chết người cả thôn. Khương Sầm tức giận, sát tâm đã động, hắn tu luyện nhiều năm, sớm đã là cao giai tu tiên giả, những này ấy ngu muội phàm nhân tính mệnh, hắn thấy cùng cỏ rác sâu bọ cũng không có bao nhiêu khác nhau. Mà thôn dân ý muốn thiêu chết hắn cùng Bạch Liên Nhi đám ba người. Làm ác trước đây, chỉ bằng điểm này, hắn đại khái có thể tiện tay vung lên, vạn đạo kiếm khí tuôn ra, đem toàn thôn tàn sát không còn. Bất quá Khương Sầm cũng không có làm như thế, bởi vì Bạch Liên Nhi không cho phép. Bạch Liên Nhi chăm chú lôi kéo Khương Sầm cánh tay, sợ hắn vung tay lên liền muốn chúng thôn dân tính mệnh. Tiên sư đại nhân chớ tức giận, Bạch Liên Nhi nói, ta không sao, giải dược cũng không có việc gì, ta đều ôm vào trong ngực đâu. Nói, Bạch Liên Nhi từ trong ngực lấy ra một cái hũ. Bên trong có một ít tán thuốc bột mạt, còn có đã bóp thành hình mấy chục cái dược hoàn. Mọi người nhanh lấy giải dược đi. Tiên sư nói, chỉ cần ăn giải dược, lập tức thuốc đến bệnh trừ. Bạch Liên Nhi hướng chúng thôn dân nói, chúng thôn dân gặp Bạch Liên Nhi chẳng những không có nổi giận, ngược lại đang đào mạng lúc đều không quên bảo hộ giải dược, tặng cho thôn dân, trái lại mình sở tác sở vi, càng thêm xấu hổ vô cùng, nhưng vẫn là không ai dám tiến lên lấy giải dược, bởi vì bọn hắn đối yêu nữ mà nói vẫn bán tín bán nghi. Ta đi thử một chút đi. Một cái lưng còng lão đầu khập khễnh từ trong đám người đi ra. Tứ ca cẩn thận, yêu nữ có trá, thôn trưởng nhắc nhở. Lưng còng lão đầu cười khổ nói, 7, 8 năm trước bắt đầu, ta già liền cả người xương cốt đau nhức muốn mạng, lưng cũng còng, chân cũng què, mỗi ngày đều là đau cả đêm không cách nào chìm vào giấc ngủ, ăn cái gì thuốc đều không quản sự. Loại ngày này, so chết cũng không tốt gì. Nếu như đây thật là độc dược, vậy thì một chết trăm xong đi. Lão đầu nói, từ Bạch Liên Nhi trong tay tiếp nhận một viên dược hoàn. Dứt khoát lưu loát trực tiếp nuốt vào. Nuốt quá mạnh, lão đầu ho kịch liệt. Hô hấp cũng biến thành 10 phần gấp rút. Quả nhiên là độc dược. Có thôn dân hô, Khương Sầm hừ lạnh một tiếng. Không thèm để ý, một lát sau, lão giả kia đình chỉ ho khan, đồng thời hắn sắc mặt hồng nhuận, hai chân đứng thẳng, trong mắt có thần, ngay cả lưng tựa hồ cũng thẳng không ít. Ha ha, đã hết đau, thật đã hết đau. Lão đầu đại hỉ, hoạt động một chút thân thể, đi đường thông thuận, rõ ràng cải thiện rất nhiều. Bạch Liên Nhi cao hứng nói, tứ đại gia, ngài nghỉ ngơi thật tốt, lại có mấy ngày, hẳn là có thể triệt để phục hồi như cũ. Lão đầu vui đến phát khóc, bịch một tiếng hướng Bạch Liên Nhi quỳ xuống lại. Liên Nhi trị bệnh của ta, tựa như cứu mạng ta, là ta hồ đồ, kém chút hại chết ân nhân cứu mạng. Lão đầu thật sự là không mặt mũi làm người. chúng thôn dân kiến giải thuốc thật sự hữu hiệu. Thế là tranh nhau chen lấn hướng Bạch Liên Nhi chạy tới. Đưa tay muốn đoạt lấy cái kia dược hoàn. Lăn đi, Khương Sầm một tiếng quát mắng. Một cỗ vô hình chi tường bảo hộ lấy Bạch Liên. Đem vọt tới thôn dân toàn bộ ngăn cản tại ba trượng bên ngoài. Khương Vũ nhịn không được. Quát, là các ngươi muốn giết Liên Nhi cô nương. Hiện tại lại hướng nàng đòi hỏi giải dược. Người trong thiên hạ đều dày như vậy, nhan vô sỉ a. Cho ta thuốc giải, toàn bộ đốt đi, để bọn hắn gieo gió gặt bão. Nói, Khương Vũ đoạt lấy giải dược. Tỷ tỷ, không muốn. Bạch Liên Nhi vội vàng khuyên can. Khương Vũ nhướng mày, những người này lại nhiều lần muốn thiêu chết ngươi, ngươi còn muốn cứu bọn họ. Bạch Liên hơi thấp đầu nói, bọn hắn muốn đốt chết ta là có nguyên nhân, ta xác là yêu nữ. Cái gì? Khương Sầm Khương Vũ đều là sững sờ. Bạch Liên Nhi yếu ớt nói, ta từ nhỏ đã cùng những hài tử khác không giống. Mẫu thân phát hiện được ta thời điểm, ta một mực ngâm mình ở trong suối nước, căn bản không phải bình thường hài tử. Trưởng thành, càng có thật nhiều không tầm thường chỗ. Mà lại, tiên sư đại nhân nói, yêu quái trong bụng có yêu đan. Kỳ thật, trong bụng của ta, cũng có một viên viên châu chạc yêu đan. Lại có việc này, Khương Sầm giật mình, nói, có thể để tại hạ vì cô nương xem mạch. Bạch Liên Nhi nhẹ gật đầu, vươn tay cổ tay, Khương Sầm duỗi ra hai chỉ, khoác lên Bạch Liên Nhi trên cổ tay, nhắm mắt cẩn thận cảm ứng. Một lát sau, hắn mở ra hai mắt, mỉm cười, nói, đây không phải là yêu đan. Không phải yêu đan, là cái gì? Bạch Liên Nhi nghi ngờ hỏi, nói rất dài dòng. Ngày sau ta sẽ cẩn thận giải thích. Khương Sầm nói, nguyên lai ta không phải yêu nữ. Bạch Liên Nhi mừng rỡ cười nói, mặc kệ ngươi có phải hay không yêu nữ, những thôn dân này trừng phạt đúng tội, những này giải dược sẽ phá hủy đi. Khương Vũ nói, tuyệt đối không nên. Bạch Liên Nhi lại khuyên nhủ, những này hương thân đều cùng ta có ân. Ta 5 tuổi năm đó, tứ đại gia đưa cho ta nhà một bao đậu phộng đường. Thôn trưởng gia gia từng dạy ta biết chữ viết chữ. Có một lần ta quần áo bị hoa đâm phá vỡ, là Lục Thẩm giúp ta vá tốt. Còn có Vương Thúc giúp ta hai mẹ con sửa chữa phòng, bỏ khá nhiều công sức. Bạch Liên Nhi nhìn xem chúng thôn dân, tướng đến sự tình từng cái nói tới. Chút ít này không đáng nói đến việc nhỏ. Có chút đã cách nhiều năm, rất nhiều người trong cuộc đều sớm đã quên, nàng lại đều từng cái nhớ rõ. Thôn dân nghe vậy, càng thêm hổ thẹn. Bạch Liên Nhi mặc dù xuất thân cổ quái, nhưng từ trước đến nay các thôn dân bình an vô sự. Gần nhất một thời gian, thôn dân lại coi nàng là làm yêu nữ, mấy lần ý muốn trừ chi, đều là một chút tiểu ân tiểu huệ thôi. Khương Vũ xem thường nói, tích thủy tri ân đương dũng tuyền tương báo. Bạch Liên Nhi nói, mời tỷ tỷ lưu lại giải dược, giải cứu hương thân đi. Các hương thân nhất định sẽ đối tỷ tỷ mang ơn. Ta mới khinh thường để ý tới những này ngu dân đâu. Khương Vũ hừ một tiếng, ngươi muốn làm lạm người tốt, liền đi làm đi. Khương Vũ đem giải dược lại ném cho Bạch Liên. Không tiếp tục để ý, Bạch Liên Nhi cảm ơn tiếp nhận, sau đó đem dược hoàn phân phát cho chúng thôn dân. Các thôn dân tự nhiên là trong miệng vô cùng cảm kích, nhưng ánh mắt bên trong nhiều ít còn có mấy phần vẻ kính sợ. Rất nhanh, dược hoàn toàn bộ đưa xong, chúng thôn dân ai đi đường nấy. Khương Sầm nói, nơi này sự tình đã xong, ta hai huynh muội liền muốn rời đi. Liên Nhi cô nương, ngươi là lưu tại trong thôn, vẫn là cùng bọn ta cùng một chỗ rời đi. Tiên sư đại nhân nguyện ý mang ta rời đi. Bạch Liên Nhi mừng rỡ hỏi. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Ngươi có tu luyện tiên pháp tư chất, mà lại thiên phú không cạn. Ngươi nếu là cùng bọn ta đồng hành, ta ta sẽ truyền cho ngươi phương pháp tu hành. Bất quá, rời đi về sau, ngươi chính là người tu hành, cùng nơi đây phàm nhân ân oán tình cừu, đương theo gió mà qua. Từ đây đoạn liễu phàm trần. Ta, Bạch Liên Nhi trong lúc nhất thời do dự, Khương Sầm lại nói, yêu nữ hiểu lầm cũng đã giải trừ. Ngươi như lưu lại, có lẽ có thể cùng thôn dân bình yên chung sống. Nhưng là, ngươi cũng rõ ràng, mình cũng không phải là người bình thường. Hạc giữa bầy gà, tóm lại khó thích ứng. Ta không biết, Bạch Liên hơi thấp đầu nói. Nơi này là dưỡng dục nàng lớn lên địa phương. Đột nhiên nói muốn rời khỏi, muốn làm ra như thế lớn quyết định, cũng không phải là chuyện dễ. Khương Sầm than nhẹ một tiếng, nói với Khương Vũ, đi thôi. Khương Vũ đáp ứng một tiếng. Hai người lập tức thân hình lướt nhẹ, chậm rãi bay về phía ngoài thôn. Tiên sư đại nhân, chờ ta một chút. Bạch Liên Nhi rốt cục quyết định, ta tùy các ngươi rời đi. Khương Sầm mỉm cười, cũng không quay đầu lại, tay áo vung lên. Một thanh phi kiếm từ đó bay ra, vừa lúc rơi vào Bạch Liên Nhi dưới chân. Bạch Liên Nhi cũng không đần, nàng ngầm hiểu, đạp ở trên thân kiếm. Phi kiếm dâng lên, chở Bạch Liên, theo Khương Sầm bọn người cùng nhau bay ra mảnh này sơn thôn. Lần đầu ngự kiếm phi hành, Bạch Liên Nhi vừa mới bắt đầu một mực nhắm chặt hai mắt. Về sau rốt cục lấy dũng khí, mở mắt ra, lại phát hiện cái kia quen thuộc thôn trang. Đã là dưới chân mênh mông tuyết phong, ở giữa không có ý nghĩa một vùng thung lũng. Đối với nàng mà nói, cái kia thôn trang đã từng chính là toàn bộ thế giới. Mà hiện tại, thế giới của nàng đã trở nên vô cùng bao la. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.